Hắc ám văn minh, quyển 6, góc truyện audio.com. Con mẹ nó, hắn cho rằng thực lực mạnh liền rất giỏi sao? Lúc đám người Diệp Thần rời đi, một ít tướng quân cười lạnh nói. Bất quá lại bị một người khác bên cạnh coi thường. Diệp Thần mang theo đám người Bạch Long, dọc theo con đường kim loại phía đông đi đến. Khi đã cách rất xa đám người tướng quân kia, Diệp Thần liền đem súng năng lực xuất ra. Phòng ngựa quái vật đột nhiên lao tới. Từ tư liệu ghi lại mà kiếp trước hắn lấy được, Atlantis văn minh có lịch sử rất cường đại. Lúc đầu, đời thứ nhất thì người Atlantis cũng không có cường đại. Hơn nữa phẩm chất thiện lương, yêu thích động vật, hướng tới hòa bình, tự do. Một đời đó, tâm cảnh của người Atlantis đều cực kỳ cường đại. Lúc đến đời thứ hai, trình độ khai phát trí não ngày càng cao, trí tuệ cường đại. Khoa học kỹ thuật theo nghiên cứu phát minh mà tăng cao. Kể cả kỹ thuật cải thiện thân thể. Cho nên mọi người ở đời thứ hai Atlantis có 200 tuổi thọ. Hơn nữa đều có thể chất 10 cấp. Là lực lượng 100 người hiện đại thời nay. Tại cuối thời kỳ thứ hai, người đời thứ ba ra đời. Cực kỳ cường đại, dung hợp gen động vật. Tăng cường thể chất đạt đến 100 cấp. Cũng thông qua sinh sôi nảy nở. Khiến cho đời sau sinh ra cũng đã có thể chất 7-80 cấp. Dẫn đến thể chất người đời thứ ba, phổ biến nhất cũng đã có 100 cấp. Sau đó, văn minh này liền trong một đêm đã biến mất. Có nhà khoa học nói là do lũ lụt cùng động đất. Hay cũng nói là đây là một văn minh ngoài hành tinh. Các loại thuyết pháp đều có. Từng cái văn minh đều trải qua không ngừng tiến hóa. Các phương hướng phát triển đều khác nhau. Như văn minh hiện đại ngày nay, lúc đầu là người vượn, sau đó đến thần nông, phục hy ở niên đại mãn hoang kia, về sau, mới tới thị tộc người cổ đại thân thể cường tráng. Nhiều đời biến hóa đám người Bạch Long thấy Diệp Thần móc ra súng năng lượng. Ngơ ngác một chút, rồi liền tranh thủ đem súng năng lượng của mình lấy ra. Cảnh giác nhìn bốn phía đều là vách tướng. Chúng ta cứ như vậy trực tiếp bay qua, Chư Cát Phàm ngửa đầu nhìn tường thành cao tới 10 trượng, 33 mét, gãi gãi đầu, hướng Diệp Thần hỏi, kết hợp phương trình tính toán các loại định luật, lực hút, động lực không khí vân vân, dùng thể chất 30 cấp bọn hắn, có thể nhảy đến 126 mét, nên bọn hắn hoàn toàn có thể vượt vào, chẳng qua là trước mắt còn chưa biết trong thành như thế nào. Vạn nhất tất cả đều là người máy khắp nơi. Vậy thì game over rồi. Nhảy vào trong xong rồi quần chiến. Ta nhảy thẳng lên, nhìn xem tình huống trong thành một phát. Bạch Long liền nói, Diệp Thần khẽ gật đầu. Giơ súng lên trời, bóp cò, một viên đạn năng lượng bay ra. Vượt qua tường thành, tốc độ bay rất nhanh. Cuối cùng đám Diệp Thần cũng chỉ có thể nhìn thấy một điểm nhỏ. Tại chỗ không trung mấy vạn mét. Viên đạn năng lượng dần dần tiêu tán năng lượng, biến mất giữa không trung. Diệp Thần thả súng xuống, nói, không có hệ thống phòng không? Nhảy đi cưng, Bạch Long cười khổ một tiếng. Không nói nhiều, thân ảnh động, liền nhảy lên bầu trời. Cao tận 35 mét, hướng thành nhìn lại, chỉ thấy rất nhiều tòa nhà sắt thép cao như tháp chuông. Sừng sững bên trong tòa thành trì. Đại đa số nóc nhà đều như măng bén nhọn vậy. Tiếp đó, là con đường kim loại. Không có sự vật gì. Yên tĩnh, không có âm thanh, đôi mắt hắn khẽ động. Nhanh chóng hướng mặt đất nội thành bóp một phát súng. Viên đạn như bão bắn vào mặt đất kim loại. Sau đó nổ tung ra, tạo thành một cái động nhỏ. Nhưng là bốn phía vẫn không có động tĩnh gì. Thân thể của hắn bị xung lực của súng năng lượng phản chấn. Đẩy ngược hướng về sau bay hơn 10 mét, vì đây không phải là tại đất bằng, mà là ở giữa không trung, không có chỗ cho thân thể mượn lực. Tòa thành trì này là lơ lửng ở giữa không trung, phía dưới là vực sâu đen kịt, phía trên là màn trời màu bạc, mắt thấy sắp rớt xuống vực sâu. Trong lòng hắn cả kinh, vội vàng bắn thêm một phát súng về phía sau, phản xung lực lại đem hắn đẩy trở về lại. Vững vàng rơi về đám ngươi. Có gì không? Diệp Thần đạm mạc nói. Bạch Long nhún vai nói. Không có cơ giới thú. Diệp Thần hơi gật đầu. thân ảnh liền khẽ động. Vì phòng ngừa đụng chạm cơ quan trên vách tường, nên trực tiếp hướng lên nhảy. Tại lúc trên không trung, thì hắn liền bắn một phát súng. Phản xung lực làm cho thân thể của hắn ở giữa không trung bay hơn 10 thước. Rơi vào trong thành, đám người Bạch Long cũng bề bộn làm theo. Lộn vào bên trong thành trì. Diệp Thần nhìn thoáng qua bốn phía, thấy không có cơ giới thú. Hắn liền không dừng lại chút nào, dọc theo con đường hướng phía xa phóng đi. Đám người Bạch Long cũng rối rít đuổi kịp. Kiếp trước, sau khi nơi đây bị căn cứ Hoa Hạ tấn công thành công, đã trở thành hang ổ, mở cửa đối ngoại. Ánh mắt Diệp Thần lóe lên, nếu như không có nhớ sai thì thần huyết tại trong thần điện Kỳ Luân. Chỗ di tích này cũng không phải là quốc gia Atlantis chính thức. Chỗ này chẳng qua chỉ là một di chỉ, được giấu kín tại bên trong mảnh dị thứ nguyên này, đại lục mà người Atlantis từng tồn tại. Thì là bên phía Tây Âu, ở trên phiến đại lục bị chìm vào đáy biển đó, còn sót lại công trình kiến trúc của Atlantis văn minh, do virus xâm nhiễm, làm cho di tích văn minh cùng thời không phong bạo giấu trong điểm kết nối không gian. Cùng với sự thật thế giới này trùng điệp xuất hiện, cho nên mới bị người thời nay phát hiện ra. Tại bên trong mảnh thành trì này, tổng cộng có tứ đại thần điện, trong đó lớn nhất chính là Kỳ Luân thần điện cùng với Quang Minh nữ thần điện. Nghe đồn ở bên trong chồng chất một ít tài phú của người Atlantis. Cùng với người Atlantis trời sinh có năng lực quang, mà văn minh bọn hắn thờ phụng thần linh xưng là hải thần Poseidon. Một nhân vật truyền kỳ trong thần thoại Hy Lạp cổ. Ngoài ra, bọn hắn cũng tin phụng Quang Minh nữ thần. Kiếp trước Diệp Thần đã từng tới nơi này, dùng một kiện giáp da cấp thấp mà mình không xài nữa, trao đổi một chút đồ ăn. Đối với nhiều nơi thì còn hơi nhớ mơ hồ chút, giờ phút này quen việc dễ làm. Theo phương hướng trong trí nhớ mà đi qua, ở phía trước có một cái góc rẽ, thì Quang Minh thần điện cách đó không xa. Không biết trong đó có bảo vật gì, ánh mắt Diệp Thần lóe lên. Kỳ Luân thần điện tại trong thành trì, vừa vặn tiện đường, trước cướp sạch Quang Minh thần điện, rồi lại đi vét Kỳ Luân thần điện. Tích tích, có người xâm nhập tại góc rẽ, có một pho tượng người máy bạch ngân, từ trạng thái ngồi tiết kiệm năng lượng, chậm rãi đứng lên, hai điểm đỏ từ trong đôi mắt sáng lên, ngón tay nắm chặt, đem đại phủ kim loại bên cạnh nắm lên. Bên trên thanh đại phủ này dính lấy vết máu, đã sớm khô cạn, ở bên cạnh đó còn có một cái đầu cao 2-3 trượng, dài mấy chục mét, khung xương dày đặc trắng toát, làm cho người ta sợ hãi cực kỳ. Hệ thống kiểm tra đo lường ánh sáng màu đỏ trong đôi mắt người máy bạch ngân lập lòe lên. Hệ thống nguồn năng lượng phát ra bình thường, năng lượng còn thừa 13, hệ thống tụ năng lượng hư hao 79. Hệ thống quang não chiến đấu bình thường, hệ thống dò xét dụng cụ hư hao 75, liên tiếp là những tiếng bẫm báo kiểm tra của phó chủ não. Sau đó giao cho quyền khống chế trí tuệ cho đầu não để nó phán định. Địch nhân tiếp cận, khởi động hình thái chiến đấu, ánh sáng màu đỏ trong mắt người máy bạch ngân lóe lên. Liền dương chiến phủ trong tay lên, một bước phóng ra. Đứng ở góc rẽ, đám người Diệp Thần đang muốn ra tốc, không ngờ phía trước đột nhiên xuất hiện một thân ảnh thật lớn. Cả đám chấn động liền dừng lại, tiếp đó thì nhìn thấy người máy bạch ngân, sắc mặt đại biến, người máy bạch ngân trong sát na này Diệp Thần phản ứng ngay. Quát khẽ nói, các ngươi mau lui lại, ta đến ngăn nó, ngươi đi nhanh, Diệp Thần quát lên, đám người Bạch Long ngơ ngẩn. Bọn hắn chưa bao giờ thấy Diệp Thần lo lắng như vậy. Cắn răng, vội vàng quay người hướng phía sau mà chạy. Tích tích, trốn thoát đi bốn gã mục tiêu phó quang não dò xét tư liệu rồi bẩm báo cho đầu não trí tuệ. Rõ ràng nó hiểu được dùng hai chữ thoát đi, có thể thấy được chỉ số thông minh của nó là không thấp. Truy kích người máy bạch ngân làm ra quyết định ngay. Gầm nhẹ một tiếng. Đại phủ kim loại hướng đỉnh đầu Diệp Thần chẻ xuống, veo thân ảnh Diệp Thần khẽ động, mang theo một phiến tàn ảnh, xuất hiện ở một bên khác, ngẩng đầu lên, trên trán có một cặp xúc giác, khí tức toàn thân bạo tăng, Hình thức khởi động, trình độ thân thể đạt 1060 cấp. Xoát huyết quang tại bàn tay lóe lên. Chiến đao huyết hồng do vô số năng lượng tổ hợp lại. Rơi vào trong tay, thân ảnh khẽ động, từ trên mặt đất bay lên. Hướng đầu lâu người máy bạch ngân phóng tới. Chiến đao đâm thẳng vào con mắt thứ ba trên trán nó. Đây là nơi có lực công phá mạnh nhất của người máy. Nhưng cũng là chỗ có phòng ngự yếu nhất. Người máy bạch ngân gầm nhẹ một tiếng. Quang não chiến đấu chỉ trong thời gian ngắn mà phân biệt được phương hướng. Tư thế Diệp Thần, lại dùng tốc độ tính toán cực nhanh, tính ra mấy vạn biện pháp ứng đối. Cũng từ trong đó tìm được loại thích hợp nhất, nhanh chóng truyền thâu vào đầu não trí tuệ. Thi hành xuống, chỉ thấy nó bỗng nhiên hé miệng ra, một họng pháo ở bên trong duỗi ra, nhanh chóng tụ ánh sáng, hướng Diệp Thần bắn tới. Diệp Thần nhướng mày, huyết hồng chiến đao trong tay vội vàng hướng bên cạnh hất lên. Làm chệch đi phương hướng bay, lực lượng khổng lồ làm cho thân thể nghiêng qua một bên. Vừa thoát khỏi phạm vi xạ kích họng pháo, một đạo tia sáng màu trắng từ họng pháo oanh ra, bắn vào trên đại lâu phía sau thân thể hắn, lập tức tạc ra một cái hố to. Cao ốc ở nơi đây có thể nói là chất liệu cứng rắn hơn gấp mấy ngàn lần so với khoa học hiện đại ngày nay đấy. Diệp Thần điểm mũi chân trên mặt đất một cái, hướng người máy bạch ngân phóng tới, chiến đao trong tay điên cuồng vũ động, tạo thành một cái đài sen. Hơn trăm đao ảnh bao phủ ngay chân người máy bạch ngân. Tạo thành một trận phong bạo đao trận, bành đao ảnh biến mất, huyết hồng chiến đao chém vào trên đùi trắng. Boang một tiếng, xung đột ra một hồi tia lửa, đem mặt ngoài kim loại đặc thù của người máy bạch ngân trà sát đi một tầng. Tạo thành một vết rách, cứng rắn vãi thế. Diệp Thần nhướng mày. Huyết hồng chiến đao tại trong đống binh khí phù văn thì chẳng qua tính là tồn tại tương đối thấp mà thôi. Mặc dù là như vậy, cũng có thể chẻ ra thân thể quái vật 800 cấp. Không nghĩ tới toàn bộ phương diện người máy bạch ngân, từ lực lượng, tốc độ phản ứng, các loại khác đạt đến 1000 cấp, phòng ngự thân thể lại còn mạnh hơn nữa cơ. Tuy Atlantis trên địa cầu đã biến mất 16.000 năm. Thế nhưng mảnh không gian này là bị phong kín, khí lưu bên trong cùng không khí ngoại giới là không giống nhau. Không khí là có tính ăn mòn, mà phiến địa phương bị phong kín này là không có không khí. Hơn nữa là khí lưu đặc thù, ẩn chứa nguyên tố đặc thù, làm cho kim loại sắt thép không có bị gì hư thối. Thế nhưng lúc điểm kết nối không gian mở ra, không khí ngoại giới nhẹ nhàng tiến vào, làm cho người ở bên trong có thể hô hấp, không có gì khó chịu nào. Cách chương.